Từ Hokage bắt đầu, chương 585, Thiên Sơn Huyết Đàm, góc truyện audio.com. Tại Trung Châu cùng Tây Bắc Đại Lục biên giới ở giữa, có một tòa tên là Thiên Mục Sơn Mạch. Thiên Mục Sơn Mạch, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Trung Châu Bắc Vực, danh tiếng cũng là cực kỳ vang dội, mà nguyên nhân chủ yếu nhất, tự nhiên chính là cái kia mỗi 3 năm xuất hiện một lần Thiên Sơn Huyết Đàm. Loại kia thần hiệu, đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, đều là có được lớn lao sức hấp dẫn, mà cái này tuyệt đại bộ phận người, lại là lấy đại đa số là thế hệ trẻ tuổi là nhiều. Bởi vì huyết đàm cái chủng loại kia thoát thai hoán cốt, giúp người đột phá bình cảnh thần hiệu, đối với thế hệ trẻ tuổi mang tới sức hấp dẫn rất lớn. Các tông môn bên trong thế hệ tuổi trẻ người ưu tú, một số đại thế lực tự nhiên cũng là đối với Thiên Sơn Huyết Đàm cực kỳ chú ý, đấu hoàng cùng đấu tông hai cái cấp bậc ở giữa. Là một cái cực lớn đường ranh giới. Tại Trung Châu bên trong, đấu hoàng cường giả hoàn toàn chính xác có thể xưng là cường giả. Nhưng chỉ có trở thành đấu tông, mới có thể hưởng thụ được cường giả chân chính đãi ngộ. Thiên Sơn Huyết Đàm giá trị rất lớn. Tự nhiên là hẳn là dẫn tới rất nhiều thế lực cường đại chiếm hữu. Tuy nhiên cho đến bây giờ lại là chưa từng có một cái thế lực thành công đem độc chiếm. Cho dù là tứ phương các dạng này thế lực, cũng bởi vì Thiên Sơn Huyết Đàm công hiệu được rất nhiều thế lực lớn quan tâm cho nên không ai dám độc chiếm. Nếu như ra tay thì nhất định sẽ bị những thế lực khác công kích. Bản thân tứ phương các giữa lẫn nhau đều là riêng phần mình thấy ngứa mắt. Đều muốn ép đối phương một bậc, cho nên là không thể nào nhìn đối phương độc chiếm, cho nên tại đông đảo thế lực lẫn nhau liên lụy dưới. Thiên Sơn Huyết Đàm cho đến nay vẫn chưa có ai chiếm làm của riêng. Hiện tại cách Thiên Sơn Huyết Đàm mở ra thời gian còn 3 ngày thời gian. Nhưng tại Thiên Mục Sơn Mạch đã có lít nhà lít nhít người đã đến đợi sẵn. Mỗi một lần Thiên Sơn Huyết Đàm mở ra đều chỉ có 10 cái danh ngạch. Danh ngạch quý hiếm cho nên bọn hắn nhất định phải tranh thủ cơ hội. Thiên Mục Sơn Mạch phần lớn khu vực đều bị mây mù cho bao phủ. Khiến cho người khác nhìn vào khó mà thấy rõ được bên trong có gì. Mà tại mây mù bên trong, giống như là ẩn chứa cực kỳ CC uông bạo năng lượng Tại cầu kia cường đại năng lượng bên trong cho dù là đấu hoàng cường giả cũng có thể bị xé thành từng mảnh nhỏ. Cho nên đến Thiên Mục Sơn Mạch người chỉ có thể đi bộ trong rừng cây. Không dám từ trên không bay qua, mà tại một chỗ nào đó bên ngoài Thiên Mục Sơn Mạch xuất hiện 3 đạo thân ảnh. Một nam 2 nữ, chính là Rosen, Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên 3 người. Rosen 3 người vừa mới đến Trung Châu, vừa kịp lúc Thiên Sơn Huyết Đàm thời điểm cho nên liền ghé qua. Thật nhiều người a, nhìn lít nhà lít nhít người đến. Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc, bao nhiêu đầy người cũng đã có hơn 1 vạn, hơn nữa phần lớn còn là đấu hoàng cường giả. Tại Gia Mã Đế Quốc bên trong đấu hoàng cường giả cũng chỉ có 3 cái. Đó là cỡ nào quý hiếm, còn tại Trung Châu, đấu hoàng đấu tông đi đầy đất, Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi than thở, cho dù là Vân Vận cũng rất là kinh ngạc khi nhìn thấy nhiều như thế cường giả. Bao nhiêu đầy cũng chỉ là bình thường thôi. Đợi sau này các ngươi còn sẽ thấy nhiều chuyện kinh ngạc hơn nhiều. Rosen nhìn hai nàng nhàn nhạt nói. Lần này chúng ta khá may mắn. Vừa đến Trung Châu là đụng phải Thiên Sơn Huyết Đàm mở ra thời gian. Nhân cơ hội này để hai người các ngươi đột phá bình cảnh. Thời gian trôi qua mấy năm Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai người thực lực tăng lên rất nhiều. Vân Vận lúc này đã là đỉnh phong đấu tông. Còn Nạp Lan Yên Nhiên lúc này đã là đỉnh phong đấu hoàng. Nạp Lan Yên Nhiên đã đi vào sinh tử chi môn lại thêm Rosen trợ giúp cho nên trong thời gian mấy năm mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Khi tới nơi này Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai người đều đã được Rosen kể về Thiên Sơn Huyết Đàm công dụng cho nên rất mong chờ. Chúng ta biết rồi, phu quân, hai người đồng thanh nói. Sau đó Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai người nhìn nhau một chút. Gương mặt có chút xấu hổ. Hiển nhiên hai người là sư đồ lại đi gọi một cái nam nhân là phu quân như thế thân mật khiến cho hai người có chút xấu hổ. Ha ha ha, đã lâu như vậy rồi. Các ngươi còn như thế xấu hổ làm gì à, nhìn hai nàng râu dần cười một tiếng nói. Còn không phải là do ngươi cái này bại hoại hại chúng ta. Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai người trắng râu dần một cái. Vì râu dần đem cả hai người cho thu nên hiện tại ba người quan hệ đang rất rối loạn. Bất quá không loạn bằng râu dần cùng với Yukihime quan hệ. Được rồi, chúng ta cũng đi thôi. Râu dần nhìn hai người nói. Nhưng mà nhiều người như vậy chúng ta thế nào đi vào? Vân Vận nhìn về phía chen chút đám người nghi ngờ nói. Ở nơi này có hơn vạn người. Muốn đi vào bên trong cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tệ hơn nữa là còn có thể bị người khác chiếm tiện nghi. Yên tâm đi, lát nữa sẽ có người dẫn chúng ta đi vào. Chúng ta cũng không cần phải chen chút với đám người kia làm gì. Rosen nhìn hai nàng khoát tay cười nói. Nghe Rosen lời nói, Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai người vẫn còn có chút nghi hoặc bất quá hai người cũng không có hỏi thêm. Hai nàng đối với Rosen tin tưởng tuyệt đối. Cách chương.